Tu La Vũ Thần, chương 56, người dám tới gần, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Sở Phong, dựa theo địa đồ một đường đi tới, rốt cục khi sắc trời tối lại, đã đi tới mộ địa. Lúc này mộ địa đã được mở ra, mặc dù dòng người rất đông hướng vào phía trong dũng mãnh tiến vào, thế nhưng đã nhìn không thấy thân ảnh nguyên vũ cảnh cường giả, đây nói rõ, cường giả đỉnh tiêm nhất, đã sớm bước vào trong đó, quả nhiên chỉ có thể phân một ít cơm thừa rượu cặn sao. Nhìn tình cảnh như vậy, nhiều ít làm cho có chút nản lòng thoái chí. Nếu không hài lòng đi vào, sợ rằng ngay cả hạt cơm đều nhìn không thấy đó. Ngược lại Sở Phong không thể nói là cười cười, dẫn đầu liền vọt đi vào. Mộ địa này kiến tạo dưới sa mạc, quy mô cũng là vượt qua mọi người tưởng tượng, thông đạo rộng hai bên tường, gắn đầy dạ quang thạch, đem huyền thạch phô thành con đường, sáng sủa giống như ban ngày vậy. Chuyện được copy tại chuyện ni. Còn mà theo thông đạo phía trước không được 50 thước liền xuất hiện một cái đại điện vòng tròn, đại điện này đèn đuốc càng sáng trưng, xanh vàng rực rỡ, phi thường xinh đẹp, Sở Phong chính là lần đầu tiên nhìn thấy, bên trong trang sức xa hoa như thế. Chỉ bất quá, đại điện hình tròn này cũng không phải là đầu cùng, ngược lại ở chỗ này có hơn 10 cái thông đạo, đồng thời từng thông đạo đều rất sâu, nhìn không thấy đầu cùng. Sở Phong, chúng ta nên đi đường nào? Nhìn thông đạo này giống mê cung, Tô Mỹ bọn người đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong, giờ này khắc này, Sở Phong có tinh thần lực, nghiễm nhiên đã thành người tín nhiệm của bọn họ. Những thông đạo này quá sâu, căn bản dò xét không được, chỉ có thể đánh cuộc với vận khí. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là không do dự, nhất định chú ý tùy tiện tuyển một cái thông đạo, liền vọt đi vào, mà Tô Mỹ mấy người cũng là theo sát sau đó. Tiến nhập thông đạo không bao lâu, liền phát hiện hai bên thông đạo xuất hiện rất nhiều cửa, đồng thời có số cửa đã bị người mở, lờ mờ có thể thấy bên trong có đại lượng linh dược mà rất nhiều người đang ở trong phòng, vì cướp giật linh dược mà chém giết lẫn nhau. Đến, mở lối này. Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán ra, phát hiện một đạo huyền thiết môn kiên cố nhất, đi tới trước cửa không nói hai lời, liền thi triển ra lôi đình tam thức thức thứ hai, chỉ thấy một đạo lôi quang xẹt qua, huyền thiết môn kiên cố, liền bị Sở Phong kích phá. Bành. Huyền thiết môn mở ra, nhất thời một trận linh khí trước mặt mà đến, địa linh dược, thiên linh dược, tiên linh dược, cái gì cần có đều có, chừng mấy nghìn cây, rực rỡ muôn màu bày ra trên mấy cái giá trong phòng. Cái này đâu phải mộ địa, quả thực là bảo khố a, thấy thế, tất cả mọi người mừng rỡ, bởi vì bọn họ biết, lần này là muốn phát đại tài, bởi vì dường như gian phòng như vậy, tại đây trong thông đạo. Ít nhất, còn có hơn 10 cái. Bạch Long, Bạch Hồ, Diệp Đào Tử, Trương Đình Tử, các ngươi bốn người thủ giữ đại môn, Bạch Đồng, Tô Mỹ, ba người chúng ta thu linh dược. Nói xong, Sở Phong cùng Tô Mỹ Bạch Đồng ba người liền vọt đi vào, cầm lấy càn khôn đại, liền bắt đầu trắng trợn thu những. Linh dược này, cũng không quản là hạ phẩm hay thượng phẩm, phàm là linh dược đều không buông tha. Tránh ra, nếu không tránh ra sẽ làm thịt ngươi. Phòng này là chúng ta mở, ở đây linh dược về chúng ta. Thối lắm, những thứ kia đều là vật vô chủ, ngươi nói của ngươi là của ngươi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng quát chói tai, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bọn họ Long huynh hổ đệ, đã cùng một đám đại hán đánh nhau. Đám đại hán này cũng không biết là thuộc về người của thế lực nào, nhưng thực lực đều là không kém, trong đó 5 vị đều là đạt được linh vũ thất trọng, đã ngăn chặn Long huynh hổ đệ mấy người. Thằng khốn, bọn bay đây là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thấy thế, Tô Mỹ cùng Bạch Đồng đều là dị thường tức giận. Bởi vì từ lúc bọn họ mở ra huyền thiết môn, liền thấy được đám người này không có đi mở ra bất luận một cánh cửa nào, mà là đứng ở trong thông đạo tĩnh quan xem kỳ biến, quả nhiên khi Sở Phong mấy người mở ra xong, bọn đó liền vọt tới. Các ngươi tiếp tục thu, ta đi ngăn cản bọn họ. Sở Phong đem càn khôn đại ném cho Tô Mỹ, liền đi nhanh về hướng đám kia vọt tới. Lúc này đám đại hán, đang cùng Long huynh hổ đệ đánh nhau kịch liệt một chỗ, Sở Phong như quỷ mị giết đến, chỉ thấy lôi quang bắt đầu khởi động, tiên huyết bay tán loạn, chỉ là chớp mắt công phu, liền có 5 tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 3 gã linh vũ lục trọng, 2 gã linh vũ thất trọng đại hán, đã ngã vào trong vũng máu, không còn hơi thở. Một màn này, khiến đám đại hán kia sợ hãi, vội vàng thu hồi binh khí trong tay, thối lui về phía sau, chỉ vào Sở Phong nói. Tiểu tử, ngươi dám hạ tử thủ, biết chúng ta là ai không? Bá, nhưng mà người nọ vừa dứt lời, Sở Phong liền như quỷ mị xuất hiện tại trước người, bàn tay như đao, chỉ thấy hàn quang hiện lên, người nọ đầu đã bay lên, đã là đầu một nơi thân một nẻo. Sạch sẽ lưu loát đem người nọ chém giết, Sở Phong trên người đã đầy tiên huyết, hắn đứng ở trước huyền thiết môn, trong mắt tản ra 2 đạo hàn mang, chỉ nói 5 chữ. Người dám tới gần, giết. cường đại sát khí, giống cơn lốc vô hình, đem đám đại hán kia sợ đến liên tục lui về phía sau, nhìn trên mặt đất chết đi 6 gã thành viên, đám người này mặc dù phẫn nộ, nhưng không có người nào còn dám tiến lên. Bọn họ đều bị uy thế của Sở Phong dọa cho sợ, đừng thấy Sở Phong còn non nớt thế nhưng tất cả mọi người nhìn ra được cái thiếu niên này hạ thủ phi thường tàn nhẫn, có thể nói là chân chính giết người không chớp mắt. Đi, cắn răng, một vị làm như thủ lĩnh đám đại hán giống lên một tiếng, cả đám ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Sở Phong, liền hướng gian phòng khác vọt tới. Mà giờ khắc này, Long Huynh Hổ Đệ, Diệp Đào Tử, Trương Đình Tử bọn bốn người, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp, bởi vì nói cho cùng bọn họ còn là thiếu niên, mặc dù bọn họ cũng kinh lịch qua rất nhiều, thế nhưng trên tay còn không có dính qua mạng người. Thế nhưng Sở Phong bất đồng, hắn trên người tỏa ra sát khí, là không thể giả được, hắn thực sự giết người, đồng thời đã làm như vậy, hơn nữa khi làm thời không lưu tình chút nào, cho nên chỉ có Sở Phong người như vậy, tản mát ra sát khí mới có thể băng lãnh đến thấu xương, làm cho sợ hãi tận đáy lòng. Giờ khắc này, ba người âm thầm may mắn Sở Phong là đội hữu bọn hắn mà không phải địch nhân, nếu không bọn họ thực sự là không dám tưởng tượng, đối mặt địch nhân như vậy, sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm thế nào. Đừng đờ ra, các ngươi tất cả đều đi vào thu linh dược đi, ở đây ta một mình thủ cửa cũng được. Sở Phong đối với bốn người nói. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bốn người càng không chút do dự liền vọt đi vào, lúc này Sở Phong trong lòng bọn họ địa vị đã sớm xảy ra chuyển biến, đâu còn con người mới vừa gia nhập vào Dực Minh nữa, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh lần hành động này của bọn họ. Sau đó, Sở Phong mấy người lại lục tục mở ra vài đạo huyền thiết môn, từng gian phòng linh dược, so với việc người khác mở ra, đều phải dày hơn rất nhiều. Trong lúc ở đây, cũng có nhiều người mắt không dài, muốn cướp giật thành quả lao động mấy người Sở Phong, thế nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Đến cuối cùng, Sở Phong trên người sát khí đã càng ngày càng đậm, hầu như mọi người chỉ là liếc hắn một cái, liền vội vàng tránh xa, rất sợ chọc tới cái sát tinh này, bởi vì cái loại sát khí đến xương này, không có thể như vậy là nói giỡn. Khi đợi đến gian phòng hai bên thông đạo, chỉ còn lại có vài cái còn chưa mở ra, Sở Phong liền dứt khoát quyết định không hề cùng những người này cướp giật mà là tiếp tục thâm nhập về phần mục đích đó chính là muốn chiếm được tiên cơ. Tuy bây giờ mới thôi, bọn họ thu được linh dược đã gần vạn cây, nhưng đại bộ phận đều là hạ phẩm linh dược tốt nhất cũng bất quá là thượng phẩm linh dược tiên linh thảo. Về phần cực phẩm linh dược, Linh Châu. Đến nay chưa từng phát hiện, cho nên bọn họ nhất trí nghĩ, mộ địa này ở trong chỗ sâu chắc chắn có bảo bối rất tốt, dù sao, đây chính là huyền vũ cảnh cường giả mộ địa. Chỉ bất quá khi bọn hắn thâm nhập đến trình độ nhất định, một cổ máu tanh nồng nặc liền truyền bá đến, mà khi bọn hắn tiến nhập một tòa đại điện rộng mở, hầu như tất cả mọi người bị tràng cảnh trước mắt khiến sợ đến ngây người. Cách chương.